Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Gia Kỳ tức giận, bộc bạch hết những điều giấu kín. Liên tục bị Đình Tuấn làm phiền mỗi lần đi khách, không một lý do chính đáng, đã khiến Giai Kỳ đủ mệt mỏi. Bây giờ lại đến cô người yêu của anh, tìm đến tận nhà để gặp cô cảnh cáo. Hai người họ đúng là rất biết chọn chung một người để gây rối. Ái Phương bị Giai Kỳ nói đến cứng họng, không thể phản biện. Cô ta không ngờ bản thân lại bị loại người như Giai Kỳ trách móc, lên mặt về cách hành xử. Ái Phương tức tối, muốn nói lại nhưng mà không biết phải nói sao. Và rồi cô ta cứ thế, yếu thế trong cuộc nói chuyện. Sự im lặng của Ái Phương cũng đã trôi qua được vài phút. Giai Kỳ nhận thấy, vấn đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay chỉ liên quan đến việc cô ta muốn cô tránh xa Đình Tuấn. Vừa hay cô cũng muốn như vậy. Không để Ái Phương lên tiếng, Giai Kỳ là người chủ động mở lời trước. Tôi nói lại, tôi và anh Tuấn không có quan hệ yêu đương. Mong cô sau này đừng tới làm phiền tôi vì vấn đề này nữa. Vừa dứt lời, Giai Kỳ đặt một tờ tiền trên bàn, trả tiền cho ly nước cam, rồi đứng dậy rời đi. Trước khi Giai Kỳ đi xa khỏi tầm mắt, Ái Phương vội vàng quay người nhắc nhở. Hy vọng cô có thể làm đúng những gì mình nói, không có quan hệ với anh Tuấn. Nếu tôi phát hiện cô làm ngược lại, hậu quả không nhỏ đâu. Tôi nhắc nhở cho cô một số chuyện, cô càng gần anh Tuấn, những người xung quanh cô càng gặp rắc rối. Giai Kỳ nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Ái Phương nói ra, nhưng cô không đáp trả, vẫn tiếp tục bước ra khỏi quán, làm như không quan tâm. Đi dọc theo con đường nhỏ, Giai Kỳ bắt đầu suy nghĩ mọi thứ. Đứng trước mặt Ái Phương, cô có thể bỏ ngoài tay, nhưng sau lưng lại có rất nhiều tâm tư khác nhau. Giai Kỳ bắt đầu cảm thấy việc cô ở bên Đình Tuấn là điều không thể. Lúc trước, anh thường xuyên quan tâm cô, xuất hiện những khi cô cần, khiến cô nghĩ anh vẫn còn tình cảm với cô. Ngay cả nhiều lần bị cô hỏi trực tiếp, anh vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cô luôn cho rằng anh đang có điều khó nói nên không thể thừa nhận. Nhưng cho đến hôm nay, những lời của Ái Phương khiến cô nhận ra một điều: cô ở bên cạnh anh sẽ khiến cho người khác gặp rắc rối, và bản thân cô cũng không muốn vì mình mà chuyện tình cảm giữa anh và Ái Phương xảy ra vấn đề. Có lẽ cô nên chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ sẽ tốt hơn. Rời khỏi quán nước, Giai Kỳ đi dọc theo vỉa hè đến đoạn đường lớn, rồi bắt một cuốc xe ôm đến quán bar. Buổi sáng nơi đây không làm việc, vậy nên khung cảnh ồn ào, náo nhiệt buổi đêm không còn thấy nữa. Đoạn đường từ quán nước đến quán bar không xa, thời gian tới cũng chẳng mất bao lâu. Trên chiếc xe quay tàu cũ kỹ dừng trước quán, Giai Kỳ lấy tiền trong túi, trả cho xe ôm, rồi nhanh chóng vào trong tìm Đình Tuấn. Bên trong quán hiện tại chỉ lác đác một vài nhân viên làm công việc dọn dẹp. Không thấy Đình Tuấn, ngay cả đám của Hải cũng không có mặt đâu. Giai Kỳ ngó nghi xung quanh một lượt rồi tiến tới chỗ người nhân viên gần mình nhất để hỏi. Cậu cho tôi hỏi, anh Tuấn hôm nay có đến quán không? Nhân viên vội dừng tay, nhìn cô lắc đầu đáp. Hôm nay anh Tuấn không đến quán, anh ấy chỉ ghé qua lúc sáng sớm, dặn bọn em dọn dẹp rồi đi đâu đó. Chắc phải tối mai mới về quán đấy chị. Cảm ơn cậu. Người nhân viên mỉm cười rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Giai Kỳ xoay người ra cửa chính, từng bước lững thững rời khỏi quán. Xem ra cô đã đến chậm một bước để gặp Đình Tuấn. Nếu không vì cuộc nói chuyện bất ngờ với Ái Phương thì đã không có bắt trách. Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng hối tiếc. Tối xuống, quán bar hoạt động trở lại, có nhiều người ra vào. Nếu cô tiếp tục gặp Đình Tuấn sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Mọi chuyện đang rối ren, lại thêm việc này nữa thì sẽ không đâu vào đâu. Biết là thế nhưng Đình Tuấn không ở quán, Giai Kỳ cũng không thể gặp mặt, đành phải đợi đến khi anh trở về. Lại tiếp tục bắt một cuốc xe ôm trở về dãy trọ. Buổi sáng hôm nay của Giai Kỳ chẳng kiếm ra được đồng nào, ngược lại còn tiêu tốn biết mấy trăm ngàn vào những cuốc xe ôm vô nghĩa. Đứng trước con hẻm nhỏ quen thuộc, lần đầu tiên Giai Kỳ cảm nhận được sự ngột ngạt của chúng một cách đúng nghĩa. Một phần vì không gian chật hẹp, một phần vì thứ mà cô sắp phải đối mặt. Đã không biết bao nhiêu lần Giai Kỳ từ chối đi sâu vào con hẻm này, nhưng dù có muốn hay không cũng không thể thay đổi. Phía trước chính là nơi cô ở. Khẽ thở dài một tiếng, Giai Kỳ lê từng bước chân nặng trĩu trở về dãy trọ. Ngay khi âm thanh từ cánh cửa sắt đã rỉ vang lên, Giai Kỳ đi vào trong cũng là lúc mọi người ở ngoài sân vội vã thu dọn đồ đạc, trở lại phòng. Giai Kỳ hiện tại ở dãy trọ giống như một bệnh dịch nguy hiểm, cần phải né tránh. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người ta nói tiếng dữ đồn xa, quả thực không sai. Bọn họ chưa hiểu chuyện gì đã mặc định cô là kẻ xấu. Suy đi nghĩ lại, Giai Kỳ thấy vậy cũng tốt. Mọi người xa lánh cô, sẽ không ai tìm cớ bắt nạt cô nữa. Cuộc sống sau này sẽ bình yên hơn. Giai Kỳ bước lên bậc thềm phía trước phòng. Quay sang phòng đối diện, cô gặp ánh mắt của Hân. Hình ảnh Hân xuất hiện ngay sau khung sắt cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt bầm tím, vô tình trở thành nỗi ám ảnh đối với Giai Kỳ. Hân cứ như vậy đứng nghiêm bất động, không nói một lời mà theo dõi từng hành động của cô. Ngay lúc này Giai Kỳ chỉ ước Hân có thể nói gì đó hoặc là chửi rủa cô cũng được. Cô ta cứ làm những hành động âm thầm này càng khiến cho cô sợ hãi hơn. Hân đứng bên cửa sổ nhìn Giai Kỳ một lúc lâu rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi Hân đi, Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đứng trước cửa. Lê đôi chân nặng trĩu đến tủ đồ, Giai Kỳ tìm một bộ quần áo thoải mái để thay. Nhưng khi mở tủ, cô kinh ngạc phát hiện tất cả quần áo của cô đều bị cắt nát, không một cái nào nguyên vẹn. Những bộ đồ mặc thường ngày, váy để đi tiếp khách, ngay cả mấy thứ đồ lót bên trong đều bị ai đó cắt, xé rách. Giai Kỳ bực bội lôi cả tủ đồ ra kiểm tra thì chẳng còn thứ gì dùng được. Giai Kỳ dám chắc chuyện này là do một trong những người nào đó ở dãy trọ làm. Tuy rằng đám bảo kê hay bỏ bê việc đi chơi thuốc, nhưng chỗ cổng sắt có camera. Nếu là người ngoài thì đám canh cổng đã phát hiện ra ngay, chứ không thể nào để yên đến bây giờ. Mỗi phòng trọ đều có một chìa khóa riêng. Nhưng cũng không thể loại trừ việc có kẻ đã cậy khóa vào bên trong, giống như vụ của Hân lúc trước. Nghi ngờ của Giai Kỳ hiện tại chỉ xoay quanh những người trong dãy trọ. Do người ở trọ làm, nhưng ai mới được chứ? Là Hân? Hay lại có thêm một kẻ căm ghét cô nên mới phá hoại, không cho cô làm ăn? Giai Kỳ thở dài tức giận, ném bộ quần áo rách xuống sàn. Không có đồ mặc, lại không thể mượn của những người khác. Cô thì không có đủ tiền để mua đồ mới. Giai Kỳ thực sự không biết mấy ngày sắp tới đi tiếp khách thế nào. Cô muốn hỏi cho ra lẽ, tìm ra người ném đá giấu tay, nhưng nếu làm lớn chuyện, cô sợ sẽ có người trong dãy trọ bị đánh giống như Hân. Tuy việc của Hân, cô hoàn toàn không biết, nhưng thấy cô ta trong tình cảnh dở sống dở chết, cô rất áy náy. Bây giờ lại thêm một người nữa, Giai Kỳ không biết phải đối mặt với mọi người ra sao. Nhìn lại đống đồ bị cắt nát, Giai Kỳ cố kìm nén cơn tức giận. Cô lặng lẽ thu dọn lại từng món đồ, xem qua thứ nào có thể sửa được thì cất đi, số còn lại đành phải làm giẻ lau. Mấy bộ đồ mang từ dưới quê lên thì không sao, nhưng cái mà Giai Kỳ tiếc là những bộ váy mua để đi tiếp khách. Số tiền chẳng phải nhiều nhặn, nhưng đối với cô mà nói, nó là cả một vấn đề. Bây giờ bị người nào đó cắt nát, cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt. Sửa lại thứ gì thì sửa, được đến đâu thì hay đến đó. Tối nay không có một bộ tử tế tiếp khách, sợ rằng còn bị nghe chửi nhiều hơn. Tối muộn, quán bar bắt đầu hoạt động. Âm nhạc cùng với tiếng cười nói chào mời khách của những cô gái làng chơi lại vang lên. Như thường lệ, Giai Kỳ ngồi đợi được nhân viên xếp phòng, trong phòng chờ. Chỉ có điều khác với mọi hôm, cô không kiên nhẫn chờ đợi Hải đến thông báo, mà đợi đến khi người cuối cùng chờ cùng cô rời đi, cô lập tức đứng lên. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, Giai Kỳ chẳng mấy xa lạ. Hải sẽ đến thông báo đêm nay có khách bao qua đêm với cô, rồi anh ta lại kêu cô trở về. Trên đường về nhà nhất định cô sẽ gặp Đình Tuấn. Mọi thứ tưởng chừng như vô tình, nhưng thực chất là cố ý sắp xếp. Giai Kỳ chủ động đến chỗ Hải đang làm việc để tìm gặp. Vừa nhìn thấy cô, Hải lập tức quay người rời đi, xem như chưa từng quen biết. Biết Hải có ý định trốn tránh, Giai Kỳ nhanh chóng đi theo sau. Cô đứng chặn trước mặt Hải, giang tay ngăn không cho anh đi đến. Cô liền lên tiếng. Anh Hải, sao anh thấy tôi lại bỏ chạy như thế? Tôi bỏ chạy khi nào chứ? Mà ai cho phép cô ra đây? Mau vào trong phòng chờ nhân viên, xếp phòng tiếp khách đi. Chờ tiếp khách? Tôi chờ đến bao giờ? Sáng mai sao? Chẳng phải lát nữa anh đến phòng chờ nói tôi không có khách, rồi đuổi tôi về dãy trọ sao? Tôi cái gì mà tôi? Bị tôi nói trúng tim đen có phải không? Hải cứng miệng, không thể cãi lại lý lẽ của Giai Kỳ. Anh ta vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác, không dám đối diện với cô. Hành động của Hải càng khiến Giai Kỳ nghi ngờ hơn, càng chứng tỏ những lời cô nói là đúng đắn. Hải vốn dĩ là một tên cứng đầu, lại rất trung thành. Giai Kỳ biết, dù có bị cô nắm thóp, Hải cũng nhất quyết không phản bội Đình Tuấn. Vậy nên cô đành tự mình tìm cách. Giai Kỳ lặng lẽ quan sát Hải một lượt, rồi phát hiện trên tay anh ta đang cầm một cuốn sổ màu đen. Cô không nói một lời, nhưng lúc Hải lơ là, trực tiếp cướp lấy cuốn sổ từ tay anh ta. Hải thấy vậy vội vàng giành lấy cuốn sổ, nhưng hành động của Hải sớm đã bị Giai Kỳ cảnh báo. Hoặc là anh để tôi đọc cuốn sổ này, hoặc là tôi sẽ đi tìm cậu chủ của anh để hỏi rõ mọi chuyện đấy. Dù là lựa chọn nào, đều có kết cục giống nhau. Hải đành phải chấp nhận để Giai Kỳ đọc những thứ ghi chép trong cuốn sổ. Nhận được sự đồng ý, Giai Kỳ mỉm cười vui vẻ thay cho lời cảm ơn, rồi bắt đầu đọc cuốn sổ bên trong. Đều là những thông tin và số điện thoại của khách hàng. Bên cạnh những thông tin cần thiết, còn có thêm một dòng chú thích, tên người mà đêm khách muốn đặt để phục vụ. Giai Kỳ kiểm tra thật kỹ lưỡng mới phát hiện số lượng khách đặt cô để tiếp rượu hoặc đi qua đêm rất nhiều. Nhưng lần nào tới quán, Hải cũng báo cô không có khách. Giai Kỳ sớm đã có sự nghi ngờ từ trước, nhưng đến hôm nay cô mới dám khẳng định những gì mình đoán là đúng. Về việc có khách đặt lịch, nhưng cô không được đi tiếp khách, chắc chắn không phải do Hải làm, bởi anh ta chưa đủ quyền để làm điều này, mà chỉ có thể có người đứng sau, là Đình Tuấn. Giờ cuốn sổ có chứa thông tin khách hàng ra trước mặt, Giai Kỳ nhìn thẳng vào Hải trực tiếp hỏi. Anh Hải, không có khách mà nói đây sao? Anh giải thích sao về chuyện này đây? Rõ ràng là tôi có rất nhiều khách, nhưng anh lại không cho tôi đi tiếp khách. Tôi tiếp khách cũng làm tăng tiền cho quán, tại sao lại không cho tôi làm chứ? Chuyện này tôi cũng không biết giải thích với cô sao? Không biết giải thích? Anh quản lý gái trong quán mà không biết giải thích, chẳng lẽ anh còn điều đang che giấu? Bị Giai Kỳ dồn nén, Hải cũng hết cách, đành phải thú nhận. Là anh Tuấn kêu tôi làm như vậy, mọi chuyện cô đi hỏi anh Tuấn sẽ rõ. Biết Đình Tuấn là người đứng sau, Giai Kỳ liền tìm đến phòng làm việc để giải quyết. Cô biết việc mình chủ động tới chỗ riêng của anh sẽ khiến nhiều người bàn tán, nhưng mọi chuyện không thể để yên cho nó tiếp diễn như thế. Giai Kỳ không cần Đình Tuấn trả lời lý do vì sao anh lại làm như vậy, cô chỉ muốn chấm dứt tất cả. Đình Tuấn trở về quán bar kiểm tra hoạt động của nhân viên sau một ngày bận công việc bên ngoài. Vừa bước chân vào quán, Đình Tuấn liền bị Hải kéo vào một góc khuất. Khi anh vẫn còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì, Hải đã vội vàng lên tiếng. Lên phòng. Đình Tuấn ngơ ngác nhìn vẻ mặt sốt sắng của Hải mà không khỏi ngạc nhiên. Sao thế? Trong quán xảy ra chuyện gì sao? Hay là đám thằng Cường lại đến phá? Không phải, Giai Kỳ đang đợi anh ở trên phòng làm việc đấy. Giai Kỳ, cô ấy tìm tôi có chuyện gì? Thì anh cứ lên phòng đi rồi biết. Đình Tuấn chau mày, đầy khó hiểu, lại thêm sự lo lắng của Hải hiện tại, khiến anh càng thêm băn khoăn. Mặc dù không rõ mọi chuyện, Đình Tuấn vẫn nghe theo lời Hải mà lên phòng riêng. Đứng trước cửa phòng đằng sau lưng là dãy hành lang vắng người qua lại. Đình Tuấn hồi hộp, không dám đẩy cửa bước tới. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng đến như vậy. Mặc dù người đang đợi bên trong không phải ai xa lạ, mà là Giai Kỳ chủ động muốn nói chuyện với anh, nên anh có chút hồi hộp. Trong lòng bỗng xuất hiện một nỗi bất an không thể tả. Chần chừ mãi một lúc, Đình Tuấn mới có đủ can đảm bước vào bên trong. Cánh cửa phòng vừa mở ra, âm thanh từ nó đồng thời phát ra. Giai Kỳ giật mình quay lại đằng sau. Thấy Đình Tuấn, cô liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Khoảng thời gian cô chờ đợi quả không uổng phí, cuối cùng thì cũng gặp được người cần gặp. Đình Tuấn chậm rãi bước đến bên Giai Kỳ. Sau chuyện lần trước vẫn chưa có cơ hội giải thích rõ ràng với cô, bây giờ gặp lại bỗng nhiên không biết mở lời ra sao. Đứng trước mặt Giai Kỳ, Đình Tuấn ầm ừ mãi không nói thành câu. Phải do dự mất một lúc, anh mới cười trừ lên tiếng. Chuyện hôm trước. Hôm trước, em không muốn nhắc lại, và em cũng không cần anh phải giải thích về những chuyện em hỏi ngày hôm đó. Hôm nay, em chỉ muốn nói nghiêm túc. Thái độ Giai Kỳ khác hẳn mọi khi. Đình Tuấn đinh ninh rằng cô giận chuyện hôm trước nên vẫn cố gắng giải thích, mặc dù cô không cần. Tôi biết hôm đó, tôi chưa nói rõ với cô là tôi sai. Lý do sau này nhất định tôi sẽ thành thật nói ra. Nhưng tôi muốn cô biết một chuyện. Chuyện gì? Chuyện cô gái tên Ái Phương đó. Là bạn gái của anh. Giai Kỳ vội cắt ngang lời Đình Tuấn. Vừa nghe xong câu nói của cô, anh liền khẳng định chắc chắn hơn về việc cô đang hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Ái Phương. Không để Giai Kỳ nói tiếp, Đình Tuấn vội vàng giải thích. Ái Phương không phải là bạn gái tôi. Lúc trước, tôi có cứu mạng cô ta. Vì thế mà cô ta thích tôi nên cứ bám theo suốt. Tôi không có tình cảm gì với cô ta cả. Ra là vậy. Giai Kỳ đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên rồi mỉm cười cho qua. Cuộc nói chuyện sáng nay với Ái Phương trong quán cà phê, Giai Kỳ còn tưởng bọn họ có mối quan hệ rất thân thiết. Cô còn tưởng Đình Tuấn rất yêu Ái Phương, nhưng xem ra là cô ta tự đa tình, rồi sợ Đình Tuấn bị người khác cướp mất nên mới tới tận nhà để cảnh cáo cô. Biết được sự thật cũng tốt, Giai Kỳ cũng không phải canh cánh trong lòng chuyện cô vô tình cướp bạn trai của người khác. Sau này nếu có gặp Ái Phương, cô cũng sẽ không ngần ngại dạy cho cô ta một bài học nếu cô ta dám xúc phạm cô một lần nữa. Giai Kỳ còn có chuyện quan trọng hơn, cần chấm dứt. Cô khẽ thở dài một tiếng, nhún vai nói. Coi như anh và cô Ái Phương đó không có quan hệ gì. Chúng ta chấm dứt câu chuyện ngày hôm đó lại. Em có vài chuyện muốn nói rõ với anh. Cô nói đi. Đình Tuấn nhẹ nhàng nói ra ba chữ, nhưng trong lòng lại rất bất an. Hôm nay thái độ của Giai Kỳ khác hẳn mọi khi. Đứng đối diện với anh, cô không có một chút sợ hãi hay đang gồng mình mạnh mẽ. Có lẽ chuyện mà cô muốn nói là chuyện thực sự quan trọng. Giai Kỳ đặt cuốn sổ ghi chép thông tin khách hàng lấy được từ tay Hải lên trên bàn. Cô nhìn cuốn sổ đen rồi ngẩng đầu đối diện với người đàn ông trước mặt. Không một chút tức giận hay phẫn nộ, cô nhẹ nhàng nói. Thấy cuốn sổ này chắc anh biết em muốn nói gì đúng không? Lần này em không cần anh phải giải thích những chuyện hôm đó. Em chỉ muốn anh chấm dứt việc mà anh đang làm thôi. Việc tôi đang làm? Ý cô là gì? Em không muốn anh xem vào cuộc đời của em nữa. Đình Tuấn đứng hình trong giây lát. Những lời mà Giai Kỳ nói, anh nghe rõ từng câu chữ, không bỏ qua dù chỉ một chữ nhỏ nhất. Cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ, như có thứ chắn ngang, khiến anh chẳng thể nói ra được điều gì. Trái ngược với anh, Giai Kỳ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô khẽ cúi đầu hắn giọng, rồi lại nhìn anh nói tiếp. Em không muốn biết lý do anh không cho em đi tiếp khách là gì, nhưng đây là công việc của em. Nói thật, chưa bao giờ em từng nghĩ mình sẽ phải bán thân để kiếm tiền. Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ trở thành gái ngành. Nhưng em không có lựa chọn khác. Ở cái thành phố này, đây là công việc duy nhất em có thể kiếm ra tiền. Vậy mà anh cũng ngăn cản. Ngày anh nói, anh coi tình cảm với em là qua đường. Ngày em hỏi anh vì sao lại không cho em đi tiếp khách, anh đã không trả lời. Em không cần biết lý do. Bây giờ em chỉ muốn anh coi em giống như những cô gái ngoài kia, đi tiếp khách mang tiền về cho anh. Như vậy thôi. Giai Kỳ nghẹn ngào, nói ra những lời trong lòng. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay càng nhanh càng tốt. Lý do vì sao Đình Tuấn luôn xuất hiện lúc cô cần, không cho cô đi tiếp khách, cô không còn muốn nghe nữa. Hiện tại, ngay lúc này, cô chỉ cần được sống như những cô gái khác trong quán bar. Đối mặt với những lời Giai Kỳ nói, Đình Tuấn vẫn chọn cách im lặng. Anh nắm chặt tay lại, trong lòng muốn nói rõ lý do cho cô biết, nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm. Giai Kỳ không muốn làm khó Đình Tuấn. Cô mặc định sự im lặng của anh chính là lời đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng trước khi đi, cô muốn làm rõ chuyện hơn bị đánh. Dù cô hận, anh luôn làm những hành động kỳ lạ sau lưng cô mà không cho cô một lý do chính đáng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh là loại người tàn nhẫn, vô tình đến nỗi đánh một cô gái bị thương nặng. Đưa tay lau giọt nước mắt vương trên mi, Giai Kỳ lấy trong túi ra sợi dây chuyền của mẹ. Khác với lần trước, sợi dây chuyền đã được sửa lại, không sức mẻ một chút. Và dĩ nhiên, người đem nó đi sửa không phải cô. Giai Kỳ giơ sợi dây ra trước mặt Đình Tuấn. Cô bước đến gần anh thêm một chút, ngữ điệu nghẹn ngào, khi nãy vẫn còn, nhưng vẫn gắng gượng nói thật rõ. Anh Tuấn, tại sao sợi dây chuyền của em lại có ở trong ngăn kéo tủ của anh? Đình Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn sợi dây chuyền bằng ánh mắt ngạc nhiên. Là anh tự mình đem sợi dây chuyền đi sửa, đợi đến thời điểm thích hợp, trả lại cho cô, không ngờ lại bị cô phát hiện ngay lúc này. Biết không thể giấu giếm thêm, Đình Tuấn thật lòng nói. Mấy hôm trước, nghe bọn thằng Nam nói cô và Hân xảy ra ẩu đả, khiến dây chuyền của mẹ cô bị hỏng, nên tôi mới... Nên anh mới giấu em, đem dây chuyền đi sửa, rồi kêu người đánh Hơn tới nỗi cô ta bị thương nặng đúng không? Đình Tuấn nghe Giai Kỳ nói chuyện Hơn bị đánh là do anh gây ra, thì lập tức thanh minh. Tôi giấu cô đem sợi dây chuyền đi sửa là vì muốn trả ơn cô đã giúp tôi bằng bó vết thương lần trước. Còn về chuyện của Hơn, tôi chỉ cảnh cáo mấy lời, chưa từng có chuyện tôi kêu người đánh cô ta. Anh nói thật chứ? Tôi dám thề những lời tôi nói là sự thật. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể đánh người của mình đến nỗi bị thương, mà trong khi họ không phạm lỗi lớn. Giai Kỳ im lặng không nói một câu, trầm tư suy nghĩ về chuyện của Hân và cả những lời Đình Tuấn vừa nói. Dù sao thì Hân cũng đã làm việc kiếm tiền cho Đình Tuấn một thời gian. Ở trong dãy trọ, có người phạm lỗi cũng chỉ bị đánh cảnh cáo mấy cái, chứ không đến nỗi thương tích đầy mình như Hân. Giai Kỳ có lòng tin Đình Tuấn không phải là người đứng sau vụ này. Chắc chắn đã có người nào đó biết Hân ghét cô nên cố tình nói như vậy để Hân càng thêm hiểu lầm. Cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong túi, Giai Kỳ hít một hơi thật sâu. Trong lòng cô có chút không nỡ, như khi bước chân vào căn phòng này, quyết định nói chuyện với anh, cô đã có quyết định riêng của mình. Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đình Tuấn, cô nhẹ nhàng nói. Chuyện anh sửa sợi dây chuyền, em cảm ơn anh. Anh cũng nói lúc nãy rồi đấy, anh sửa giúp em, vì em cứu anh lần trước, vậy nên chúng ta không ai đỡ ai nữa. Chuyện Hơn bị đánh, em hy vọng anh có thể tìm ra được kẻ chủ mưu, dù sao cô ta cũng đã làm việc cho anh rất nhiều năm. Giai Kỳ, hôm nay những lời cần nói em cũng đã nói hết, hy vọng sau này anh đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Anh hãy coi em như mấy cô gái làm việc cho anh, đi tiếp khách kiếm tiền về cho quán. Chúng ta tốt nhất nên hạn chế gặp mặt nhau, đừng nên quá thân thiết khi không có một cái tên cho mối quan hệ này. Chuyện cần nói cũng đã nói, em xin phép về trước. Giai Kỳ khẽ cúi đầu thay cho lời chào hỏi, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đẩy cửa bước ra, cô đã chạm mặt Hải. Thấy Giai Kỳ vội vã rời đi, Hải định gọi cô ở lại, nhưng cô đi quá nhanh, không kịp cản. Hải nhận ra sắc mặt Giai Kỳ không được tốt, tâm trạng cũng buồn bã hơn trước khi nói chuyện với Đình Tuấn. Thầm đoán cuộc gặp mặt diễn ra không suôn sẻ, Hải vội vàng đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong, Hải chỉ nhìn thấy Đình Tuấn ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế da. Ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm về một phía. Tuy gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng phần nào cũng nhận ra sự thất vọng. Nén tiếng thở dài, Hải chậm rãi tiến đến chỗ Đình Tuấn, đứng đối diện với anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái bàn lớn. Hải thấp giọng hỏi han. Mọi chuyện không ổn sao anh? Đình Tuấn thở dài bảo. Không ổn, không có thứ gì ổn hết. Đầu tôi đang rối tung lên cả đây. Giai Kỳ muốn biết vì sao tôi lại cho cô ấy đi khách, nhưng tôi lại không thể nói lý do. Vậy nên bây giờ Giai Kỳ không muốn anh xem vào chuyện của cô ấy đúng không? Bằng một cách nào đó, Hải lại có thể dễ dàng đoán ra được những điều mà Đình Tuấn muốn nói. Dù sao thì Hải cũng là người đã theo anh từ lúc anh chưa có gì trong tay. Những chuyện hiểu được suy nghĩ này không quá ngạc nhiên. Tôi phải làm gì đây? Một lời cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ trong suốt những năm tháng đi theo Đình Tuấn, đây là lần đầu tiên Hải nghe được lời cầu xin giúp đỡ một cách bất lực từ người anh của mình. Bản thân Hải cũng không phải là người giỏi đưa ra lời khuyên về tình cảm, nhưng trong mọi chuyện, người ngoài thường là người sáng suốt nhất. Bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Đình Tuấn đang nhìn chăm chăm vào mình, Hải cũng đành phải nói ra những điều bản thân suy nghĩ. Em thấy muốn giải quyết mọi chuyện, tốt nhất là anh nên nói thật với Giai Kỳ đi. Nói thật cái gì chứ? Thì nói thật là anh yêu Giai Kỳ nên mới không muốn cô ấy đi tiếp khách, không để cô ấy chịu khổ. Nói ra những lời yêu với người mình yêu đâu có khó đến mức đó chứ. Không được, cách này không được. Không để Hải nói hết câu, Đình Tuấn vội vàng lên tiếng phản bác. Những lời Ái Phương nói lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Chính vì không muốn việc của bản thân liên lụy đến Giai Kỳ nên Đình Tuấn mới không dám thừa nhận tình cảm của mình. Anh biết rõ nếu hai người bên nhau, Giai Kỳ sẽ không được an toàn. So với việc phải tránh mặt cô thì anh lo lắng cho tính mạng của cô nhiều hơn. Hải nhìn Đình Tuấn lắc đầu thở dài, ngữ điệu có chút trách móc. Nếu anh sợ Giai Kỳ ở bên sẽ gặp nguy hiểm thì anh cần gì phải ở đây đau đầu suy nghĩ cách khiến cô ấy hết giận làm gì chứ. Bây giờ Giai Kỳ chủ động muốn anh tránh xa cuộc sống của ấy. Hai người không ở gần nhau thì không ai làm hại Giai Kỳ nữa. Anh nghĩ xem có phải không? Những lời Hải vừa nói với Đình Tuấn anh nghe không sót một chữ. Nghĩ lại thì việc tránh xa cuộc sống của Giai Kỳ vẫn là cách tốt nhất. Không cần phải lo lắng Ái Phương dùng tiền làm hại Giai Kỳ, cũng không cần giải thích với Giai Kỳ lý do vì cũng không cần giải thích với Giai Kỳ lý do vì sao anh lại âm thầm bảo vệ cô. Hải nói đúng, cách giải quyết như hiện tại là đúng đắn nhất. Thế nhưng trong lòng Đình Tuấn vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Có một thứ gì đó cứ nhói lên trong tim khi thấy Giai Kỳ quay lưng về phía anh. Đình Tuấn khẽ thở dài một tiếng, anh ngã lưng, tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt. Tôi biết, tránh xa Giai Kỳ và không có quan hệ gì sẽ tốt cho cô ấy, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không muốn cô ấy coi tôi như người vô hình. Vậy thì anh hãy nói thật lòng mình đi, nói rằng anh yêu cô ấy. Nhưng... Đình Tuấn ngừng lại không nói tiếp, bởi anh có tiếp tục thì những lời nói phía sau cũng sẽ giống với lý lẽ trước kia anh từng giải thích với Hải. Vẫn là một lý do duy nhất khiến anh không thể nói lời thật lòng. Hải không phải bác sĩ tâm lý nên không thể đọc vị tâm trạng của Tuấn. Anh chỉ có thể đứng kế bên, nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên mà bản thân mình nghĩ được. Anh Tuấn, thực ra có rất nhiều cách để bảo vệ người mình yêu. Anh có thể công khai bảo vệ thay vì âm thầm theo dõi, cách nào cũng được, miễn sao là bảo vệ được cô ấy. Đình Tuấn quay sang nhìn Hải bằng ánh mắt kinh ngạc. Hải đi theo anh rất nhiều năm, chưa bao giờ anh thấy Hải có một mối quan hệ nghiêm túc với cô gái nào. Vậy mà từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, Hải cho anh rất nhiều lời khuyên, giống như thể cậu ta rất am hiểu. Nhưng dù sao, người ngoài cuộc thường là người sáng suốt. Đình Tuấn không nói, chỉ bật cười thành tiếng rồi tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư. Những lời Hải nói đối với anh không phải gió thổi qua tai, mà nó thực sự in sâu trong tâm trí khiến anh phải đắn đo. Thực ra, Đình Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ công khai bảo vệ người mình yêu. Bên cạnh anh có rất nhiều nguy hiểm, giống như bọn đầu gấu hay đám thằng Cường chuyên phá đám, và gần đây nhất là xuất hiện thêm Ái Phương. Anh sợ những người anh yêu thương gặp nguy hiểm nên mới âm thầm bảo vệ. Nhưng dường như cách làm này của anh là sai lầm thì phải, bởi nó khiến người anh yêu tổn thương. Rời khỏi quán bar, rời xa những tiếng ồn ào cùng với ánh đèn đủ màu sắc của sân khấu, Giai Kỳ bước từng bước thật chậm rãi trên vỉa hè, trên con đường quen thuộc. Nhìn dòng người tấp nập qua lại ngay bên cạnh, Giai Kỳ bỗng cảm thấy chạnh lòng. Trong thành phố này, cô thực sự quá nhỏ bé và cô đơn, không gia đình, không người thân, nơi cô ở cũng chỉ là một nơi tạm bợ. Trong cô của hiện tại, chẳng ai nghĩ cô là một cô gái vừa mới bước qua tuổi 18. So với trước kia, cô đã thay đổi rất nhiều. Trên con đường ồn ào tiếng xe cộ qua lại, đêm nay Giai Kỳ lại cảm thấy buồn bã hơn mọi khi. Có lẽ cuộc nói chuyện với Định Tuấn trong quán bar khi nãy khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Cô muốn nói anh đừng can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này thiếu vắng bóng dáng anh, cô lại có cảm giác mất mát vô cùng to lớn. Cũng bởi từ khi bước chân lên thành phố, anh là người đầu tiên đối xử dịu dàng với cô. Mặc dù cô không rõ tình cảm của anh khi ấy là thật hay giả, nhưng ít nhất cô đã từng cảm nhận được sự quan tâm giữa thành phố rộng lớn. Đi thêm một đoạn đường ngắn, một chiếc xe ô tô đột ngột dừng lại bên cạnh Giai Kỳ. Lúc đầu Giai Kỳ không quá để tâm đến chiếc xe, cho đến khi cánh cửa kính được kéo xuống. Giọng nói quen thuộc từ trong xe phát ra khiến cô phải dừng chân. Giai Kỳ, lại gặp được cô rồi. Bác sĩ Côi, sao lại ở đây? Tiện đường đi qua đây, thấy cô nên tôi mới dừng xe. Hôm nay cô không đi tới quán làm việc sao? Tôi hết việc rồi nên đi về. Nếu thế thì lên xe đi, tôi đưa cô về. Giai Kỳ chần chừ trước lời mời của Minh Khôi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía con đường dài tít tắp đằng xa, nghĩ tới viễn cảnh đã không kiếm được tiền, lại phải tốn thêm tiền đi xe ôm về dãy trọ. Giai Kỳ cũng thấy tiếc. Dù sao tâm trạng cô hiện tại đang không tốt, có người bên cạnh nói chuyện sẽ khá hơn. Giai Kỳ quay sang nhìn Minh Khôi rồi mỉm cười nói, vậy làm phiền anh rồi. Minh Khôi gật đầu, mở cửa xe giúp Giai Kỳ. Sau khi cả hai đã yên vị, Minh Khôi khởi động xe, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn, xe đã di chuyển vào đường. Minh Khôi mở mắt bắt chuyện. Giai Kỳ, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Giai Kỳ chần chừ suy nghĩ, hiện tại cô chưa muốn về trọ. Cô muốn ở bên ngoài thêm một lúc, đợi khi tâm trạng tốt hơn mới tính tiếp. Anh cứ đi đâu đó một lúc cũng được, tôi chưa muốn về nhà. Câu nói này của Giai Kỳ khiến bầu không gian trong xe bỗng chốc trở nên trầm lặng. Ngồi bên cạnh nhau trong khoảng cách gần như vậy, Minh Khôi mới thấy được đôi mắt buồn bã của Giai Kỳ. Anh chợt nghĩ, hóa ra hôm nay không chỉ có một mình anh buồn bã. Tưởng rằng sẽ phải ôm nỗi buồn một mình, thế mà tới cuối ngày lại tìm được một người có tâm trạng giống bản thân. Minh Khôi nở một nụ cười trên môi đầy phấn khích, nói với Giai Kỳ, nếu cô đã không muốn về nhà thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi để giải khuây. Minh Khôi vừa dứt câu, Giai Kỳ liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Do ảnh hưởng của môi trường làm việc nên hai chữ giải khuây đối với Giai Kỳ lại mang một nghĩa khác. Và cho dù Minh Khôi không có suy nghĩ đó, và vì người đang ở trước mặt là Minh Khôi nên cô không ngần ngại mà trêu đùa. Giải khuây của bác sĩ Khôi đây có nghĩa là gì vậy? Chẳng lẽ là một nơi có phòng ngủ dành cho hai người? Nghe vậy thì sắc mặt Minh Khôi lập tức trở nên hoảng loạn. Anh liên tục lắc đầu phản đối. Không phải, ý tôi không phải thế, cô đừng hiểu lầm. Nhìn dáng vẻ của Minh Khôi lúc này, Giai Kỳ không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Cô gật đầu mấy cái rồi nói, tôi biết rồi, anh không cần phải tỏ ra hoảng loạn như thế đâu. Tôi chỉ muốn trêu chọc anh một chút cho vui thôi. Thế mà tôi còn tưởng cô có suy nghĩ gì đó về tôi chứ. Người khác thì có thể, nhưng anh thì không. Thôi được rồi, nghiêm túc nè, nơi mà anh muốn đưa tôi đến là nơi nào thế? Đến một nơi dành cho có nhà nhưng không về. Minh Khôi lái xe đưa Giai Kỳ đến một con sông nhỏ dưới chân cầu lớn. Anh đổ xe trên đường ở chỗ khuất bóng người qua lại, rồi cùng cô ra bên sông ngồi hóng gió. ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời đêm qua làn nước dưới sông cùng với cơn gió se lạnh thổi đến, khiến Giai Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn. Hóa ra, nơi mà Minh Khôi nói chính là đây, chẳng phải những nơi xa xỉ, lấp lánh ánh đèn trong thành phố, mà chỉ đơn giản là thảm cỏ con sông. Và cũng bởi vì nơi đây khuất bóng người qua lại, nên dễ dàng được làm điều mình thích. Giai Kỳ vươn vai tận hưởng làn gió mát đang thổi đến, rồi quay sang phía Minh Khôi. Anh thường xuyên đến đây sao? Trên đường tới đây, Giai Kỳ để ý thấy Minh Khôi rất thông thạo đường đi tới sông. Không phải vì từ bé anh đã sống trong thành phố mà quen đường. Giai Kỳ cảm thấy trong đôi mắt Minh Khôi, nơi này là nơi yên bình nhất, chứ không đơn thuần bởi biết đường mà tìm đến. Ánh mắt Minh Khôi vẫn luôn nhìn về phía xa xăm, chỗ con sông lớn. Anh chậm rãi trả lời. Nếu những ngày không phải tăng ca hay trực đêm tại bệnh viện, tôi đều ghé qua đây một lúc. Để ngắm cảnh thôi sao? Không. Để than thở những điều bản thân không thể nói ra. Câu nói của Minh Khôi khiến bầu không khí trầm lặng hẳn đi. Dường như bên trong tâm trí, vị bác sĩ này ẩn chứa rất nhiều nỗi khổ tâm. Giai Kỳ thu chân lại, ôm chặt lấy chính mình. Trước đây cô đã từng rất hâm mộ những người có thể sống và làm việc lâu năm trên Hà Nội. Một thành phố rộng lớn tấp nập, đất chật người đông. Từ khi bước chân lên Hà Nội, Giai Kỳ đã không thể thích nghi được với cuộc sống trên này. Và cho đến tận bây giờ cũng vậy. Cô càng không thể nghĩ bản thân có thể ở lại đây, làm việc tại đây. Nhưng xem ra, không chỉ có cô, mà ngay cả những người được sinh ra ở đây đôi lúc cũng không thể chịu đựng nổi. Nỗi niềm của mình cô không thể chia sẻ, nhưng cô có thể lắng nghe lời người khác tâm sự. Không biết Minh Khôi buồn công việc hay là tình cảm, Giai Kỳ liền tìm cách hỏi han. Khôi, hôm trước anh trả tiền thuê tôi để nói chuyện, nhưng giữa chừng bị cắt ngang nên cũng không nói được nhiều. Để đền bù cho anh thì hôm nay tôi sẽ nghe anh nói. Kể đi, anh đang buồn chuyện gì? Minh Khôi nhìn Giai Kỳ rồi bật cười. Hôm qua rõ ràng là người đàn ông kia đã trả tiền thuê lại cho cô. Anh cũng đã có một khoảng thời gian cùng cô trong quán. Theo lý thì hai người chẳng ai nợ ai, nhưng thấy Giai Kỳ nhiệt tình như vậy, Minh Khôi không từ chối. Anh khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt lại xuất hiện những ánh đèn nhỏ phía xa xăm. Giọng nói trầm thấp, có chút nghẹn ngào vang lên. Tôi không muốn về nhà, không muốn gặp lại mẹ mình. Tôi ghét cái nơi gọi là nhà đấy. Giai Kỳ sững sờ nhìn vị bác sĩ trước mặt. Cô có thể thấy được sự tức giận trong đôi mắt anh khi nhắc đến mẹ. Rồi Giai Kỳ lại mỉm cười, quay sang phía đối diện nói. Tại sao anh lại không muốn gặp mẹ? Hiện giờ tôi muốn gặp mẹ còn không được. Nghe Minh Khôi nhắc đến mẹ, Giai Kỳ bất giác nhớ tới mẹ mình. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ cô mất, cô đã không còn được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ. Gương mặt của mẹ bây giờ chỉ có thể hiện hữu trong tâm trí cô. Thấy được nhưng không thể chạm tới. Quay sang nhìn Minh Khôi, Giai Kỳ bỗng cảm thấy trên đời này không có người mẹ nào không thương con mình cả. Có lẽ giữa Minh Khôi và mẹ anh đang có mâu thuẫn nên anh mới có tâm trạng tức giận như vậy. Khóe môi Giai Kỳ khẽ cong lên, nở một nụ cười thật tươi. Anh không than thở, ngược lại còn điềm tĩnh nói. Sao anh và mẹ anh không ngồi nói chuyện với nhau để cùng giải quyết mọi chuyện chứ? Tôi và mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện quá 5 phút. Bà ấy rất bảo thủ, luôn ép buộc tôi phải làm theo ý mình. Vì thế mà vấn đề giữa tôi và mẹ chưa bao giờ được giải quyết. Minh Khôi ngừng lại giây lát, rồi quay sang nhìn Giai Kỳ. Chính vì không tìm thấy sự đồng điệu giữa hai người, nên đối với tôi, căn nhà đó không phải nhà. Tôi luôn trốn ra đây cũng vì lý do đó. Không muốn trở về, không muốn phải chịu đựng sự kiểm soát của mẹ. Từng câu từng chữ Minh Khôi nói giống như đang bộc phát, nỗi ấm ức dồn nén nhiều năm qua ngữ điệu trầm thấp. Nỗi ấm ức này đã kéo dài cả chục năm nay, nửa bắt đầu từ khi anh biết nhận thức mọi thứ xung quanh. Bố mẹ Minh Khôi ly hôn khi anh còn rất nhỏ, quyền nuôi con thuộc về mẹ. Kể từ sau khi ly hôn, bố chưa từng liên lạc với anh và ông cũng bỏ đi biệt tích. Mấy chục năm nay, không biết còn sống hay đã chết. Ông đã có gia đình mới hay chưa? Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống Minh Khôi thay đổi hoàn toàn. Mẹ anh không đi bước nữa, mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh. Có điều sự chăm lo của mẹ khiến anh ngột ngạt đến khó chịu. Thậm chí Minh Khôi từng có nhiều lần nghĩ đến ý định tự sát. Nhưng có lẽ giây phút anh chuẩn bị làm điều dại dột thì những suy nghĩ tích cực trong anh vẫn cố gắng níu kéo anh lại. Bị ảnh hưởng tâm lý từ nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ anh đem tất cả áp đặt lên người anh. Mẹ muốn anh phải luôn đứng hạng nhất trong lớp, làm điều gì cũng phải xuất sắc, thậm chí cả ngành học và nghề nghiệp hiện tại của anh cũng là do mẹ chọn. Cho dù có áp lực, mệt mỏi hay đôi khi nghĩ quẩn, Minh Khôi vẫn cố gắng làm theo ý mẹ vì anh không muốn mẹ buồn lòng. Anh biết rõ, tất cả mọi thứ là muốn bồi đắp sự thiếu thốn tình thương của bố cho anh. Và hơn hết, mẹ không muốn anh trở thành một người thảm hại như bố. Từ nhỏ đến lớn, Minh Khôi đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, khi mẹ anh can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của mình, anh đã không thể chịu đựng nổi nên mới cãi nhau với mẹ. Cũng chỉ vì cuộc cãi vã diễn ra liên tục nhiều ngày đó mà anh không trở về nhà, luôn tìm cách trốn tránh mọi thứ. Cuộc sống của mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai, họ đều có những khó khăn riêng, chất chứa trong lòng mà không thể nói ra. Nếu nỗi niềm đó, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không nhìn ra, thì chỉ có một lý do. Lý do duy nhất là bởi lớp vỏ bọc bên ngoài của vết thương đã quá hoàn hảo. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trầm xuống, không một ai nói ai một tiếng. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư, gặm nhấm nỗi niềm riêng. Ánh mắt hai người đều cùng hướng ra phía sông, cùng nhìn về một điểm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Khoảng chừng vài phút sau, Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Cô vươn vai lấy lại tinh thần vui vẻ, rồi quay sang nói với Minh Khôi. Tôi không biết giữa anh và mẹ anh đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng nếu được, anh hãy ngồi nói chuyện với bà ấy. Tôi nghĩ nhất định hai người sẽ tìm được tiếng nói chung. Mẹ làm như vậy chỉ muốn tốt cho anh. Minh Khôi lắng nghe từng câu từng chữ Giai Kỳ nói, trong lòng anh sớm đã có quyết định của riêng mình. Anh mỉm cười nói với cô. Cảm ơn cô, nói chuyện với cô tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Xem ra sau này tôi phải thường xuyên tìm đến cô để xin lời khuyên đấy. Lời khuyên gì chứ, tôi chỉ nói những điều bản thân suy nghĩ thôi. Tôi cảm thấy anh may mắn vì vẫn còn mẹ, nên tôi mới kêu anh nói chuyện với bà ấy, chứ tôi chẳng phải người đáng tin cậy để khuyên nhủ ai đâu. Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một người có thể đưa ra lời khuyên cho người khác. Bởi vấn đề của cô còn không giải quyết được thì nghĩ được cho ai. Bây giờ tới lượt cô đấy. Minh Khôi đột nhiên lên tiếng, khiến Giai Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô quay sang hỏi anh. Đến lượt tôi. Đúng vậy, khi nãy tôi đã nói chuyện buồn của tôi, bây giờ cô cũng nói chuyện khiến cô không vui đi, biết đâu tôi lại có thể giúp đỡ cô. Đáp lại sự nhiệt tình của Minh Khôi bằng một điều cười, Giai Kỳ lắc đầu, từ chối nói ra. Chuyện của tôi anh không hiểu được đâu, nhưng dù sao, việc anh đưa tôi đến đây hóng gió cũng đã giúp tôi giải quay được một chút buồn bã trong lòng. Điều khiến Giai Kỳ suy tư cả một chặng đường dài, buồn phiền từ lúc tới đây đều liên quan đến Đình Tuấn. Và cho dù cô có nói cho Minh Khôi thì anh cũng không biết cách để giải quyết. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của hai người, cô không muốn người ngoài biết, bởi dù sao cô cũng đã nói lời chấm dứt với Đình Tuấn. Giai Kỳ không chia sẻ, Minh Khôi cũng không thể làm được gì hơn. Anh không thể cưỡng ép cô nói ra những điều mà cô không muốn. Hai người ngồi im lặng bên bờ sông một lúc lâu. Trong khoảng thời gian ấy, không một ai lên tiếng. Có lẽ mỗi người bọn họ đều có không gian riêng cho chính mình. Vì vậy, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen tối, Giai Kỳ đặt tay xuống thảm cỏ, làm trụ rồi đứng lên. Minh Khôi cũng nhanh chóng đứng dậy theo cô. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành một lần nữa, rồi nói với Minh Khôi. Chúng ta về thôi, cũng đã muộn rồi. Cô thực sự muốn về sao? Có muốn hay không thì tôi cũng phải về. Ở thành phố này, tôi không còn nơi nào để đi hết. Minh Khôi lái xe, đưa Giai Kỳ trở về nhà. Vốn dĩ cô muốn anh dừng xe cách con hẻm một đoạn, nhưng anh nhất quyết muốn đưa cô đến tận nơi. Không phải vì anh tò mò nơi cô ở ra sao, mà chỉ đơn thuần bởi trời đã tối. Để cô đi bộ một mình trên đoạn đường vắng, anh không an tâm. Dù sao cô cũng là con gái, cẩn thận vẫn hơn. Chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ, Giai Kỳ bước xuống xe rồi quay người nhìn Minh Khôi qua cửa kính đang mở. Cô mỉm cười nói với anh. Anh đưa tôi đến đây là được rồi. Đường trong này ô tô không thể đi vào. Tôi tự đi được, anh về đi. Nếu vậy thì cô phải cẩn thận đấy. Đường bên trong tôi thấy tối lắm. Đoạn đường này tôi đi nhiều lần rồi, anh yên tâm. Về nhà hãy thử nói chuyện với mẹ anh xem sao. Nhớ đi đường cẩn thận. Cảm ơn cô. Đến phút cuối, trước khi tạm biệt, Giai Kỳ vẫn không quên nhắc nhở Minh Khôi việc cần phải nói chuyện rõ ràng với mẹ. Anh mỉm cười với cô rồi kéo cửa kính lên. Cô lùi về phía sau vài bước để anh thuận tiện lái xe. Giai Kỳ không bước vội vào trong mà đứng bên lề đường, nhìn theo chiếc xe khuất dần về phía cuối con đường rồi mới quay lưng vào con ngõ hẻm. Giai Kỳ lững thững, bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Sau cuộc gặp gỡ khi nãy, đầu óc Giai Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn mệt mỏi như trước. Có lẽ gánh nặng trong lòng cô đã phần nào giảm bớt khi được chia sẻ nỗi niềm ra bên ngoài. Đi được một đoạn, Giai Kỳ đột ngột dừng chân khi bị một người chắn đường. Tâm trạng cô đang không ổn nên cô cố tình nép mình sang một bên để nhường đường cho họ. Nhưng khổ nỗi cô đi sang hướng nào, người kia lại chắn ngay đoạn đó. Bực bội, Giai Kỳ ngẩng đầu lên để nói chuyện cho ra lẽ, thì nhận ra người đứng trước mặt là Đình Tuấn. Sao Đình Tuấn lại có mặt ở đây? Là anh đến kiểm tra tình hình dãy trọ, hay là anh lại âm thầm theo dõi cô như những lần trước? Những câu hỏi mông lung liên tục xuất hiện trong tâm trí Giai Kỳ. Không biết cái nào là đúng, Giai Kỳ đành miễn cưỡng, nở một nụ cười rồi hỏi, giống như việc mà nhân viên hay làm khi gặp ông chủ. Anh Tuấn, anh đến dãy trọ làm gì vậy? Tôi đến để kiểm tra xem tình hình dãy trọ có ổn không thôi. Cũng để xem có đứa nào dám trốn đi khách ngoài hay không. Giai Kỳ nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là do cô đã suy nghĩ nhiều quá. Đình Tuấn đến đây để kiểm tra dãy trọ thôi. Dù sao thì phát hiện sớm việc có người đi khách ngoài sẽ dễ dàng xử lý hơn là để lại hậu quả về sau. Hai người đứng đối diện nhau, không nói một lời. Có lẽ sau cuộc nói chuyện cách đây vài tiếng, hai người đã không thể tìm ra điểm chung để kéo dài cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Bầu không khí càng ngày càng trở nên gượng gạo và trầm lắng. Giai Kỳ thấy đằng sau có ánh sáng phát ra, hình như đang có người ra khỏi dãy trọ. Sợ rằng nếu ai đó nhìn thấy cô và Đình Tuấn ở đây, thì lời ra tiếng vào sẽ càng bị đẩy đi xa hơn. Giai Kỳ mỉm cười, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Anh Tuấn, nếu không có chuyện gì khác thì em xin phép vào trong trọ, ngày mai em còn phải đi tiếp khách. Giai Kỳ khẽ cúi đầu thay cho lời chào, rồi nhanh chân bước qua người anh. Thế nhưng cô vừa đi được chừng vài bước chân thì đã bị Đình Tuấn giữ chặt tay lại. Anh kéo tay cô quay người đối diện với mình, ánh mắt hiện lên vài tia máu đỏ. Hình như anh đang tức giận chuyện gì đó nhưng lời không thể nói ra. Đình Tuấn cố gắng kìm nén cảm xúc, hắn giọng hỏi. Tại sao cô lại đi về cùng thằng đó? Thằng đó? Giai Kỳ nhíu mày suy nghĩ, rồi nhận ra thằng đó mà Đình Tuấn đang nhắc đến là Minh Khôi. Có lẽ cuộc nói chuyện của hai người khi nãy đã bị Đình Tuấn nghe thấy, nên anh mới hỏi những câu như vậy. Giai Kỳ vẫn nở một nụ cười thật tươi, rồi mạnh tay gỡ tay Đình Tuấn ra khỏi người. Cô nhẹ nhàng xoa phần bị bóp đến đỏ ửng trên cổ tay, rồi nói. Em với bác sĩ Khôi vô tình gặp nhau trên đường, nên có đi nói chuyện một chút. Anh đừng hiểu lầm em đi khách ngoài, anh ta không phải khách của em đâu. Lần đầu tiên Đình Tuấn và Minh Khôi chạm mặt nhau là khi Minh Khôi đến quán bar mua một đêm của Giai Kỳ. Cô sợ rằng Đình Tuấn hiểu nhầm Minh Khôi là khách ngoài của cô nên mới tức giận. Dù sao việc gái ngành trong quán đi khách ngoài cũng là điều cấm kỵ. Có điều những suy nghĩ hiện tại của Đình Tuấn lại hoàn toàn không giống với suy đoán của Giai Kỳ. Anh không cho rằng cô đang đi khách ngoài, mà anh lại nghĩ cô và Minh Khôi có mối quan hệ mập mờ khác nên mới đi chung với nhau. Hai người hai suy nghĩ khác nhau, nhưng lại chỉ có một người dám nói ra những điều bản thân nghĩ. Thấy Đình Tuấn im lặng, Giai Kỳ cảm thấy cô đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, thế nên cô liền nhanh chóng rời đi. Anh Tuấn, không còn chuyện gì khác thì em xin phép về trọ. Giai Kỳ vừa dứt lời đã nhanh chân quay lưng bỏ vào trong nhà, không để Đình Tuấn có cơ hội nói thêm. Đình Tuấn đứng sau lưng Giai Kỳ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối. Thực sự, anh không đến đây để kiểm tra dãy trọ, mà đến đây để gặp cô. Không ngờ trước khi kịp nói ra những điều bản thân muốn nói, thì bắt gặp cô bước ra từ xe của Minh Khôi. Ngay từ lúc nhìn thấy Minh Khôi, Đình Tuấn đã thấy Minh Khôi đối với Giai Kỳ có chút khác biệt, không giống như cách cư xử của một bác sĩ đối với bệnh nhân cũ. Nếu là lúc trước, Đình Tuấn có thể ngang nhiên không cho Giai Kỳ đi cùng với Minh Khôi, nhưng hiện giờ anh không có tư cách để làm chuyện đó. Cô đã không muốn anh chen vào đời sống riêng tư, anh cũng cần phải tôn trọng quyết định của cô. Mặc dù mỗi khi thấy cô đi cùng với người đàn ông khác, anh đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng chính anh là người đã không nói sự thật, vậy nên hiện tại anh mới không có tư cách để quản cô. Trở về dãy trọ, Giai Kỳ bắt gặp Hân đang đứng bên cạnh cửa sổ sau những thanh sắt chắn ngang. Mấy ngày nay Hân không thể đi tiếp khách vì những vết thương trên cơ thể. Có điều hôm nay nhìn kỹ lại một chút, Giai Kỳ thấy gương mặt Hân đã bớt sưng tấy. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc Hân sắp trở lại bình thường. Hân nhìn Giai Kỳ không nói một câu, vì đã khỏe hơn trước nên biểu cảm trên gương mặt cô ta có thể thấy rõ sự khinh thường dành cho Giai Kỳ. Vì không muốn nhìn thấy Giai Kỳ thêm một giây phút nào, Hân liền quay người trở vào trong phòng. Hân, cô chờ chút đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bước chân của Hân đột ngột dừng lại khi Giai Kỳ ngỏ ý muốn nói chuyện. Nhưng sau những việc đã xảy ra, Hân không muốn nhìn mặt kẻ đã gián tiếp biến cô thành bộ dạng như bây giờ. Hân không quay người lại, tiếp tục đi sâu vào trong. Giai Kỳ cũng nhanh chân bước đến bên cửa sổ. Cô cố gắng nói tiếp, mặc cho Hân có muốn nghe hay không. Hân, chuyện của cô tôi đã hỏi rõ anh Tuấn, anh ấy không liên quan gì đến việc sai người đến cô. Là người khác đã bày trò hại anh Tuấn. Anh Tuấn đang cho người điều tra ai là kẻ đứng sau. Tôi cũng không phải người mách anh Tuấn chuyện sợi dây. Cô có thể đừng hận tôi được không? Hân lắng nghe từng câu từng chữ mà Giai Kỳ nói, tuyệt nhiên không quay lưng nhìn Giai Kỳ dù chỉ một chút. Nhưng thực ra trong lòng Hân đã có chút lung lay vì những lời nói kia. Vào ngày Hân bị đám côn đồ bao vây đánh đập, cô thấy chúng toàn là bọn lạ mặt và cô cũng không biết bọn chúng do ai sai khiến. Cũng bởi vì nghe bọn chúng nói về việc liên quan đến Đình Tuấn nên Hân mới cho rằng Đình Tuấn sai người đánh cô và đinh ninh kẻ đứng sau là Giai Kỳ. Bây giờ nghe Giai Kỳ giải thích, Hân cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng có những điều một khi đã khắc sâu trong tiềm thức thì khó lòng mà thay đổi. Cho dù Giai Kỳ thực sự không phải người đứng sau thì Hân cũng không hết căm ghét cô. Giai Kỳ vẫn đứng im bên ngoài cửa sổ trông chờ Hân lên tiếng nói một câu. Cô không mong Hân phải xin lỗi mình việc đã hiểu nhầm. Cô chỉ hy vọng Hân có thể giống như trước. Đợi chờ mãi, thứ mà Giai Kỳ nhận được chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Trong lòng có chút sốt sắng, Giai Kỳ vội lên tiếng. Hân, những lời mà tôi nói khi nãy cô có nghe thấy không? Tôi thực sự không phải là người đã hại cô. Mọi chuyện đều do một người khác sắp xếp. Cô có thể đừng im lặng mãi như vậy được không? Dù khoảng thời gian sống chung không dài, nhưng Hân cũng đủ hiểu Giai Kỳ là một người rất cứng đầu. Nếu bây giờ cô không nói với Giai Kỳ một lời, chắc chắn cô ta sẽ không đi. Chẳng còn cách nào khác, Hân đành phải kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa để nghỉ ngơi. Hân chậm rãi quay người lại, đối diện với Giai Kỳ. Vừa nhìn thấy Hân, Giai Kỳ liền nở một nụ cười nói. Hân, chuyện cô bị đánh... Giai Kỳ còn chưa dứt câu, Hân đã lên tiếng cắt ngang. Tao không muốn nhắc lại chuyện đó. Cả chuyện mày thực sự là kẻ chủ mưu hay không, tao không quan tâm. Dù mày có làm gì, tao cũng không hết ghét mày. Bây giờ thì cút đi. Hân, tôi... Cút đi. Hân gắt gỏng, lớn tiếng quát. Giai Kỳ không còn cách nào khác, đành phải rời đi. Thế nhưng, khi cô vừa đi được vài bước, Hân ở phía sau liền lên tiếng. Thời gian tới, mày tốt nhất nên cẩn thận. Không tự bảo vệ được bản thân thì nhất định sẽ không sống nổi đâu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào 19:45 mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.